Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 239, cùng Tuế Nguyệt sóng vai mà chiến. Bạch Lộ, sao bắt đầu chỉ quý? Thổ phản kỳ trạch, thủy quy kỳ hác, côn trùng vô tác, thảo mộc quy kỳ trạch. Bùn đất trở lại nó đến chỗ, dòng nước trở lại thâm thúy sâu khe. Côn trùng không nên sinh sôi thành họa, cỏ dại từ gỗ trở lại đại trạch đừng tới đến ruộng hoang. Xích Phương thị trong ruộng, lại là năm thứ hai thu hoạch lớn. Thế nhưng năm nay lại ít đi rất nhiều người. Xích Phương thị điều hướng Tuân Sơn địa khu 20 vị chiến sĩ sớm đã lên đường. Vân Đồ dơ lên bội thu hạt lúa. Năm thứ hai lương thực sản lượng, so với năm thứ nhất tới nói, còn muốn càng nhiều hơn. Bởi vì năm thứ hai là có kế hoạch một năm, mà năm thứ nhất bất quá là vội vàng chặt, rất nhiều công việc không kịp làm. Xích Phương thị mọi người đã mệt nhọc 2 năm. Thế nhưng bộ tộc chính là bởi vì dạng này mệt nhọc mà có thể sinh tồn cùng tiếp tục kéo dài. Mỗi người trong lòng không chỉ giấu trong lòng đối với bộ tộc tương lai chờ mong, cũng tương tự tràn đầy kiêu ngạo tự hào, cùng với đối với Vân Tái sùng kính. Nếu như không có Vu sư, như thế bọn hắn sớm đã tại trong sơn dã biến thành dã thú lương thực. Cô Tử ngẩng đầu, thu cánh, đứng tại luống ruộng bên trên, bên cạnh chính là lợn con chính mình đất. Lợn con chính trở đi chính mình giống hạt thóc hướng trong nhà chuyển. Chó con ở một bên ngoắt ngoắt cái đuôi giúp, cố gắng đem chính mình vốn là cơ hồ không có cái cổ dùng sức vươn ra. Xa xôi nhìn chằm chằm trên trời. Bạch Lộ đến rồi, hồng nhạn xếp thành chữ nhân từ trên trời bay tới. Huyền điểu cũng từ phương Bắc đến rồi nơi này. Cửa ra vào Mộc Bài cũng đổi đi. Có thể tinh vệ thế nào còn không theo phương Bắc trở về đâu. Ma Ma Tái cũng chưa có trở về. Mắng Người Hồng cũng chưa có trở về. Chòm Dâu Hy cũng không có gặp bóng dáng. Gia viên người thế nào càng ngày càng ít đâu. Cô Tử quay đầu, thấy được trong đất ăn vụng Cao Tử. Thì ra là thế. Là Cao Tử ăn trộm lương thực, cho nên tất cả mọi người đi ra ngoài tìm lương thực đi sao? Chút chít chít, rất nhanh cô Tử kêu to liền đưa tới các tộc nhân. Tiếp đó Cao Tử bị trói gô vác đi. Thu hoạch lớn cố nhiên làm cho người vui mừng. Thế nhưng cô Tử lại cảm thấy có chút cô đơn. Cô Tử cảm thấy, chính mình muốn lớn lên. Thế là liền không lại đợi tại dép lê thăng trên đầu. Hiện tại cảm thấy, liền bình thường chơi đùa người đều không còn. Trải qua rèn luyện, cô Tử đã có thể nắm giữ chính mình loại kia phát nhiệt năng lực. Cũng sẽ không vì thế đem đám tiểu đồng bạn đều bị phòng bốc cháy. Dê nướng nguyên con heo sữa quay những vật này cũng chỉ tồn tại trong Ma Ma Tái trong mộng. Đến rồi buổi tối, cô Tử nhìn xem đỉnh đầu tinh không. Tiểu hoàng gà không muốn chìm vào giấc ngủ. Tại cửa ra vào phía trước chạy loạn khắp nơi. Chạy tới cây nhỏ bên trên, phe phẩy cánh nhỏ. Có một loại xung động để nó mong muốn kêu to. Thế nhưng cô Tử nhịn được. Bởi vì trong đêm tất cả mọi người đang ngủ. Nếu như lúc này gáy, như vậy thì sẽ bị mắng a. Cô Tử không muốn giống như là Cao Tử dạng kia dù sao là thảo nhân mắng. Thế nhưng cô Tử nhìn xem mặt phía nam. Đột nhiên cảm giác được có đồ vật gì một dạng. Cái kia mảnh hoang dã cùng cổ xưa bóng tối. Nhưng phương nam, nhưng lĩnh nam biên giới. Rõ ràng là Ma Ma Tái đi qua địa phương a. Địa do thị hầu tử bị Ma Ma Tái đánh ngã. Bọn hắn liền ở tại chỗ nào? Hiện tại cái kia mảnh địa phương đã không có người rồi. Tại sao có thể có quỷ dị đồ vật tồn tại đâu? Cô Tử luôn cảm giác có cái gì. Kế tiếp, càng là có một ít tế tự ca truyền đến nó trong đầu. Tựa như là có rất nhiều người tại nhắc tới. Nói xong tế tự lửa biến mất. Bọn hắn muốn tìm hỏa nguyên. Cô Tử bối rối chạy về đi. Chạy tới dép lê thăng trong phòng. Chút chít chít, mau dậy đi. Đại nghệ bị làm đi lên. Cô Tử cánh bận bịu chảo loạn đang nhảy. Mà đại nghệ trải qua một hệ liệt lệch ra so tám bốc các loại không thể nào hiểu được đối thoại sau. Đó, đại khái giải cô Tử vấn đề. Nên như thế vì để phòng vạn nhất. Vẫn là đi tìm Vưu Hầu. Thần tại trải qua phiên dịch sau đó. Đối đại nghệ cấp ra đáp lại. phương Nam có kỳ quái thanh âm, cách nơi này rất xa, tại lĩnh Nam phụ cận quanh quẩn một chỗ, tìm kiếm tế tự lửa. Bọn hắn bơi ở màn đêm phía dưới, cùng ngôi sao đồng trú, ban ngày tắc thì sẽ không ra tới. Vưu Hầu suy tư một chút, mà đại nghệ nhưng là lý giải. Nhị bát thần nhân, đại nghệ không khỏi bật cười. Có ý tứ, ta cùng bọn hắn có chiếu đi qua mặt a. Năm đó đi giết tạc sỉ lúc, nhìn qua bọn hắn tại ti dạ hoang dã tế tự nhảy múa. Cực lớn cái bóng đem ngôi sao đều che đậy xuống tới. Tự xưng là hoàng đế gác đêm, là nam đại hoang báo giờ thần nhân. Nhị bát thần nhân làm sao biết lại tới đây? Hàn Lộ, sao bắt đầu chỉ nhung, tức giận có ba hầu. Hồng Nhạn quý khách, tước vào đại thủy là cáp, cúc có hoàng hoa, sùng dung cứ điểm phía sau. Một đầu cực lớn con đường, đang kiến thiết các chiến sĩ trong mắt bắt đầu thông xe. Tới vào lúc này, văn mệnh mới chính thức minh bạch, từ đò mới bắt đầu, đến cần trục, mang mãn chi dã, đại chế tạo cục, lại đến tuân sơn, lại đến sùng dung cứ điểm. Một đầu chiến đấu vật tư chuyển vận sử dụng con đường đã kiến thiết lên. Từ bắt đầu cho tới bây giờ, Trung Nguyên vẫn như cũ có lục tục ngo ngoe chiến thuyền đến phương Nam. Thế nhưng phía sau còn có một bộ phận, tới trước đã hơn nửa năm, mà sau đó, nhưng là đã đến bắt đầu mùa đông thời điểm. Tại loại này niên đại tiến hành một lần chiến sự tập hợp. Mong muốn tất cả mọi người đạt tới địa điểm chỉ định. Ít nhất cần một năm thời gian, Tuân Sơn thị có được phương Nam ngựa. Phương Nam ngựa cùng phương Bắc ngựa so ra phải thấp bé rất nhiều. Lực bộc phát cùng tính cơ động tự nhiên cũng sai dịch. Thế nhưng sức chịu đựng trên càng tốt hơn một chút. Nhất là đi một chút đồi núi khu vực. Đi chậm chậm như dẫm trên đất bằng. Đông đạp đạp, lộc cộc cộc chuyển động âm thanh. Tăng thêm móng ngựa bánh xe gõ. Từ xa xôi thiên địa truyền đến nơi này. Đạo thứ nhất bóng đen, lôi kéo vật tư xe xuất hiện tại trên đường. Những này mảnh gỗ, đều là đi qua thật lâu rất cao minh xử lý. Dùng nhưng là đủ cạn nguyên bên trong kiên cố nhất vật liệu gỗ. Con đường phương xa, đạo thứ nhất bóng đen sau đó. Xuất hiện đạo thứ hai, đạo thứ ba cái bóng. Bọn chúng giữa lẫn nhau ngăn có mấy chục thước. Văn Mệnh mở to hai mắt nhìn. Một thớt một con ngựa xuất hiện tại trên đường. Văn Mệnh nhìn xem phương xa. Những cái kia ngựa lôi kéo xe bánh gỗ chạy tới. Phía trên cất đặt lấy một chút mới vừa từ đò mới đưa tới. Còn không có 3-4 ngày vật tư. Top 5 top 3 chiến sĩ. Cũng ở trong đó bị thừa tái tới. Cùng với mang mãn chi dã chế tạo binh khí. Cùng dương mới nỏ. Xe ném. Mà đàn ngựa. Dường như cũng không cảm thấy quá mệt nhọc. Hiện ra thành thạo điêu luyện hình dạng, hiển nhiên nửa đường cũng nghỉ ngơi qua, mà còn không có chậm trễ thời gian. Đây mới là vân tái trong miệng công trình bằng gỗ a. Văn Mệnh rốt cuộc minh bạch vật này tác dụng cùng tầm quan trọng. Có rồi cái này, liền có thể liên tục không ngừng từ phía sau vận chuyển lương thực cùng vật tư tới. Trợ giúp tốc độ cũng sẽ trở nên phi thường cấp tốc. Cho nên, mới cần một cái cực lớn. Có thể ngăn trở Tam Miêu tiến lên chạm gác đứng sừng sững ở nơi này. Nếu không thì vật này liền không có tu kiến ý nghĩa. Con đường ý nghĩa, chính là đem tuế nguyệt đặt ở nơi này. Vân Tái ngồi xổm xuống, đè ép Văn Mệnh vai. Nếu tuế nguyệt không muốn ở chỗ này dừng lại, như thế chúng ta liền nghĩ biện pháp. Để nó ở chỗ này ngồi một chút. Chuẩn bị xong chưa? Văn Mệnh cầm lên đoàn mâu. Trọng trọng nhẹ gật đầu, tiết xương giáng, vạn vật tiêu điều, đại địa túc sát, nước sông cùng bắt đầu chấn động, Tam Miêu cái kia như sóng chiều một dạng bóng đen, từ mặt Tây Sơn dã, xuất hiện tại phương Nam đất đai bên trên. Xì Đỗ cầm phủ Việt, mang theo cửu lê thị chiến sĩ đi ở trước nhất, hắn ngẩng đầu lên, kinh ngạc, không hiểu, chấn động, cùng với đột nhiên mọc lên, đối với không biết khẩn trương. Cái đó là, cái gì đồ vật, hắn thấy được cái kia cao như là một ngọn núi lớn sùng dung cứ điểm. Cắt đứt thiên địa, cùng tiến lên, cùng hồi hương đường, vắt ngang tại mảnh này sơn dã sông cốc ở giữa. Đối chiến đều thắng Tam Miêu, phát ra nhất nghiêm chỉnh khiêu chiến. Đùng, Đại Thuẫn bị người gõ lên. Làm, Chiến Mâu cùng Phủ Việt đã đói khát khó nhịn. Si Đỗ xoay người, vừa muốn khuyên bảo bọn hắn không nên khinh cử vọng động. Thế nhưng lúc này, bị lửa giận cùng cuồng vọng làm choáng váng đầu óc Tam Miêu các chiến sĩ. Ô Lang thị tộc trưởng đứng ra, trong tay hai lưỡi búa, đã ở ông tác hưởng. Tam Miêu các chiến sĩ, đánh nát, trà đạp, tịch địa sinh, đại hoang rơi, thế là vạn khe lôi chấn. Rơi, thế là đất trời rung chuyển. Phủ Việt tại dưới thái dương bộc phát ra uy nghiêm kinh khủng ánh sáng. Huyết nhục ép buộc tại một chỗ. Bọn đại hán thanh âm thắng qua gấu bào hổ gầm. Đem tu thủy trà đạp thành khô cạn vũng bùn. Liền tứ tượng cũng vì đó e ngại. Ô Lang thị tộc trưởng mang theo nhóm đầu tiên cường đại chiến sĩ. Đối sùng dung cứ điểm. Phát khởi đợt thứ nhất công kích. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.